Con nhóc ngốc nghếch, có biết tôi thực sự rất thích em không? Chương 2, bạn mới và bắt đầu những cuộc chiến. Góc truyện audio.com. Một tuần mới lại bắt đầu với cô nhóc. Đang trong lúc sinh hoạt đầu tuần, Thảo nhà ta đang vui vẻ, cười nói. Bỗng một tia sáng như chớp bắn qua mắt Thảo với tốc cực nhanh, cảm giác gì đây? Chẳng lẽ sắp có điều chẳng lành? Cùng lúc đó tiếng kẻng vang lên hết giờ sinh hoạt. Vừa đi vào lớp Thảo vừa suy nghĩa về cảm giác lạ lúc nãy. Nghĩa ơi, cất ghế giùm tôi, Thảo kêu thằng lớp trưởng. Ngồi chung bàn, chồng ghế rô rùm, rồi Thảo ngồi xuống bàn. Lo lắng, bỗng từ cửa thầy chủ nhiệm bước vào, đi sau lưng thầy là một thằng con trai. Các em, im lặng nghe thầy nói. Hôm nay là ngày đầu tuần, cũng là ngày lớp ta nhận thêm một bạn nam mới vừa mới chuyển nhà từ thành phố Hồ Chí Minh về Sóc Trăng và học tại trường chúng ta. Và được hiệu trưởng sắp vào 9A2 của chúng ta. Thầy nhìn ra ngoài và gọi tên mới chuyển trường vào. Tuấn, em vào được rồi. Các em cho chàng pháo tay chào mừng bạn mới nào. Hắn bước vào, cả lớp ùa nhau vỗ tay. Chỉ trừ Thảo, bốp, bốp, bốp, bốp. Hoa, đập trai quá tụi mày ơi. Tụi con gái nhao nhao lên. Hừ, làm như cái gì vậy? Tưởng mi là ai mà đi mà bắt ta phải vỗ tay chứ? Nhìn là biết công tử bột rồi. Chỉ được cái mã thôi mà làm gì ghê vậy? Thầy chủ nhiệm nói tiếp. Chào các bạn đi em. Chào các bạn, hắn nói một cách tự tin. Mình tên là Tuấn, rất vui được làm quen với các bạn. S-A-O-A, Tuấn chào tôi mình kìa. À, xỉu, mấy nhỏ con gái lại bắt đầu nữa đấy. Theo thông tin được biết thì bạn Tuấn năm ngoái là SS giỏi. Và sống ở Nha Trang, Khánh Hòa, rồi từ Nha Trang chuyển nhà xuống thành phố Hồ Chí Minh, bây giờ chuyển về Sóc Trăng để tiện cho công tác của bố mẹ. Thầy giới thiệu tới đây thôi nhé, vì chỗ ngồi hết rồi nên bây giờ em chịu khó ngồi bàn cuối lớp nhé. Là bàn của Thảo, cũng vào tiết rồi, các em học ở lại lớp học tốt. Nói xong bước thầy ra ngoài, mấy đứa con gái thấy thằng bạn mới đập trai quá nên quay xuống nhìn hoài. Chào bạn, mình ngồi chung được chứ? Tên Tuần cười tỏa nắng. Chứ chả lẽ thầy sắp ngồi chung mà đuổi ra à, dù không thích nhưng Thảo phải lách vô chừa cho hắn một chỗ. Giờ học bắt đầu, Hôm nay cô nhóc cô bày trò nữa mà có vẻ rất bực mình vì trong giờ học Thảo chả phát biểu được một câu. Hắn cứ dành hết lần này đến lần khác, thường ngày nhóc là người phát biểu nhiều nhất tổ, thế mà cái tên đó. Mà mới mà dám đớp hết, kết thúc giờ học cái tên đáng ghét đó cái mặt hí hửng vừa đi hắn vừa huýt sáo. Là lá la, là lá lá, hát phu vơ, gru, máu dồn lên nào, ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây. Muốn đánh ai một cái cho hả giận quá bực. Ngày tiếp theo, thứ ba, hi bạn, hôm nay học tốt nhé hi hi. Tên Tuấn cười nháy mắt với Thảo, đáp lại nụ cười ấy. Thảo tặng cho hắn cái nhìn đầy tình thương mến. Đợi đó, tôi sẽ cho bạn biết tay. Hắn đáp lời Thảo, một nụ cười, bắt đầu giờ học cũng đồng nghĩa với bắt đầu cuộc chiến giữa hai thế lực của Tuấn và Thảo. Đầu buổi là hai tiết toán. Mặc dù rất tức nhưng nhóc nhà ta phải công nhận cái gã này kết thân rất nhanh. Chỉ trong ngày thứ hai mà hắn đã kết thân với mấy thằng nam trong lớp. Giờ toán của thầy chính dạy. Ngồi học Thảo lặng yên nghe rằng còn tên đó cứ mãi đùa vì hắn tin vào khả năng thông minh. Chỉ số IQ cao ngất ngưỡng của mình, rồi thằng Kha Ly ngồi ở bàn trên. Tên này cũng như cái gã Tuấn chẳng chịu chú ý bài dù biết rõ mình học dở. Hắn lấy cái gương và cái lược ra soi soi ùi chải chải lại tóc. Như đẹp lắm cô, ê Kha Ly, ông cho tôi mượn cái gương. Tuấn nói. Tưởng làm gì thì ra lấy gương soi, nặn mụn trong giờ toán. Mà may thay, vừa lúc thầy chính quay xuống thấy hắn không lo nghe giảng mà soi gương mặt. Tuấn, làm thằng nhỏ giật mình. Dạ, thầy gọi em cho thầy biết hàm số đơn điệu là gì. Thảo nghĩ thầm ha ha đáng đời cô lo chú ý. nhìn nét mặt hắn đang suy nghĩ chết cha. Ổng hỏi câu này khó quá. Hàm số đơn điệu tới lớp 10, 11 mới học, nếu trả lời được coi như mình hay. Con cô trả lời được thì ổng nói nãy giờ mình không nghe ổng giảng. Bị ghi lên sổ đầu bài. Chết cha sao giờ, thầy biết tên này thông minh nên mới cố tình hỏi thế. Từ cuối lớp vang lên một giọng nói rất to và thánh thót. Hàm số đơn điệu là hàm số tự điệu một mình đó, ha ha ha. Đó là thảo chứ ai trồng khoai đất này. Ha ha ha ha, ui ca ca, a s u i. Cả lớp cười rố lên còn thầy đứng đó bụng miệng cười. Tên Tuấn hiểu vì sao cả lớp và thầy cười. Hắn đỏ mặt, ui ngồi phục xuống, Thảo đang cười mãn nguyện. Rồi hắn quay sang nói, bà được lắm, pưng pưng, ha ha tôi đã nói là hãy đợi đó. Quên câu nói đó ui sao, mà cũng nhờ tôi gỡ rối. Cô có tôi nói dô câu đó thử xem bạn có ghi dô sổ đen hay cô ha ha ha ha đáng đời. Hết tiết toán, ra chơi 15, Thảo ngồi cười hí hửng vì chả được thụ ui vui quá. Akaka, hết giờ giải lao vào học tiết anh tên này có vẻ bực gì lúc nãy bị quê trước lớp. Đang ghi bài bỗng Thảo đứng dậy vươn vai. Y ngắn, a, ia, tên Tuấn ngạc nhiên, hả gì thế nhỉ, nó bệnh trĩ đó, lâu lâu cái đứng dậy tập thể dục ấy mà. Mày để ý làm chi? Thằng Nghĩa lớp trưởng, ngồi cùng bàn hắn nói dô cô PPP ấy ra. Làm gì vậy? Tên Nghĩa suýt xoa đầu. Lớp trưởng mà hay nói nhiều. Kia, đánh đau muốn chít đây nè. Đồ Thảo khùng, hưng, có muốn ăn thập tam liên hoàn tát không hả? Thảo trợn mắt, tên lớp trưởng quay dô. Nín luôn, Thảo vẫn tiếp tục tập thể dục. Giác, giác, tiếng Xuân kêu. Hi hi bà tập thể dục như thế đâu có gô. Thế này mới gọi là côn này. Thảo ngồi xuống xem cái tên bệnh hoạn đó làm gì. Xem ùi học hỏi anh nè. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Y ngắn, 1, 2, 12, rắc rắc. Bỗng bà cô quay xuống. Thấy tên Tuấn đang hơ tay múa chân cô gọi. Tuấn, em đứng lên làm gì thế? Trong giờ môn anh của tôi mà dám giỡn mặt hả? Tiếng gọi của bà cô là hắn giật cả mình. Hắn nói lắp bắp, ra, dạ, thưa, cô, em đứng lên để kéo quần, ha ha ha. Là tiếng của cô nhóc, Thảo, ha ha, cây ây, úi, hùi, khá ca, ha ha. Hắn cứng cả họng ùi ngồi xuống, đỏ hết cả mặt vì bị quê trước lớp, hai dố liền luôn mà, chấm, lúc ngồi xuống hắn hừng hực khí thế, bà, tức nói không ra lời. Tôi sao? Hồi nãy bạn đứng lên kéo kéo cái quần. Ui nhảy tưng tưng, tư thế đó chẳng phải là kéo quần thì là cái gì? Ca ca ca, nhưng rõ ràng bà biết tôi đang tập thể dục cho bà coi mà. Tập thể dục nào nhỉ? Lúc nãy tôi mỏi chân nên đứng lên thôi. Còn cái lắc qua lắc lại là vì mấy đứa ngồi bàn trên cáo quá không thấy nên phải ngó qua ngó lại để ghi bài chứ còn tập thể dục hồi nào? Bệnh à? Bà, tức nói cô ra lời. Thảo ơi, mày ăn hiếp người ta vừa thôi. Chừa đất cho người khác sống với. Là nhỏ răng ngồi cạnh Thảo. Thảo chẳng nói gì chỉ ngồi cười khoái chí PENGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG đang ngồi giải bài tập hóa. Bỗng một ánh mắt đầm đầm sát khí đang hướng thẳng vào Thảo. Làm gì nhìn tôi dữ dậy? Là tên Tuấn chết tiệt. Tôi muốn thách đấu với bà. Thách đấu à, được thôi. Nét mặt cười giang xảo. Mấy đứa trong lớp ùa nhau lại coi. Tụi nó xúm nhau khuyên thằng Tuấn. Đừng có dại mà đấu với con Thảo. Tên Tuấn đáp lời mà chẳng một chút bận tâm. Sợ gì mà không dám. Thằng lớp trưởng đứng ra khuyên. Mày đấu với nó, chấm chấm, thua là cái chắc, chưa đấu sao biết, nhìn bà đó chắc là không biết gì. Suốt ngày chỉ biết ôm cái gọi là tâm lý trẻ con thì sao tôi phải sợ chứ? Thì trẻ con như thế nó mới đánh bại mấy đó. Cô sợ, Thảo từ phía trong bước ra. sao, dám đấu cô, ok, hắn đáp chõng chạc, giờ tôi nói trước nhé, ai thua sẽ chạy 10 vòng sân trường, vừa chạy vừa hô to tôi bị khùng, tôi bị khùng, tôi bị khùng đồng ý chứ, được, tên này có vẻ tự tin đây, được, bạn là người thách đấu nên tôi sẽ cho bạn ra đề trước. Đừng hối hận nhé, vừa nói hắn cười nhoẻn một cái. Đố bạn 4 chia không? Mấy, Thảo đáp nhanh chóng, chấm, quá dễ, nó sẽ không bằng mấy cả. Cả lớp âu lên, nhanh thật, giải thích tại sao lại không bằng mấy. Bởi vì một số chia mà muốn chia cho số bị chia thì số bị chia phải khác không? Hay nói cách khác là số 4 không chia được cho số không? Bởi vì chỉ có 0 chia 4 chứ 4 không thể chia được cho 0. Và không chỉ riêng số 4 mà tất cả các số thuộc R sẽ không có bất cứ số nào chia được cho 0. Ở phía ngoài nháo nháo. Sao bạn biết? Thảo cười chắc chắn, nếu không tin lấy máy tính bấm thử. Ha, bà hay lắm, coi như câu này bà thắng. Giờ tới lượt bà đó. Đố đi, được thôi, đố bạn, nghề nuôi trồng ở Nam Bộ như thế nào? Câu hỏi đơn giản thế mà cũng gọi là đố sao? Câu này bà thua rồi. Giõng tai lên mà nghe nè. Nuôi trồng ở NB có điểm mạnh và điểm yếu. Điểm mạnh ở đây là có nhiều sông suối, kênh rạch, thuận tiện cho việc tưới tiêu nông nghiệp và đánh bắt thủy sản. Đó là cái thứ nhất. Thứ hai là do khí hậu ở đời NB rất thuận lợi để phát triển cho cây trồng, vật nuôi, đặc biệt là cây lúa nước. Còn về mặt khó khăn ở đây là do còn NS. Thiên tai, bão lũ, mất mùa, sâu bệnh, SM, giải thích đến đây được rồi. Giờ tôi versus bà Huệ nhé. Tỷ số là 1-1. Hoa, chấm chấm chấm chấm, Tuấn giỏi quá, Huệ rùi, tụi con gái nói dô. Hoa, Tuấn giỏi quá, thua rồi, Thảo nhại lại để cho hắn hy vọng rồi đập tan cái hy vọng đó. Thảo nói tiếp, rất tiếc tôi phải nói versus bạn đó là câu trả lời sai. Nghe đáp án này, nghề nuôi trồng ở NB là nấu cơm, giặt đồ và chăm sóc con. Ở đây tôi nói nuôi trồng chứ cô phải nuôi trồng biết chưa? Chú ý, người miền Nam thường phát âm cô chuẩn. Vì đi, từ trồng trọt người miền Nam đọc từ trồng trọt thành từ trồng trọt nhưng họ vẫn hiểu đúng nghĩ đó là trồng trọt. Nhưng cũng tùy câu, sở dĩ mà họ nhận biết được đó là nhờ phán đoán các chữ còn lại trong một câu. Vì đi, nghề nuôi trồng ở NB, tuy phát âm sai chữ trồng thành chữ trồng nhưng họ vẫn hiểu đúng nghĩ dựa vào những từ còn lại. Nghề, ở NB, tên Tuấn có vẻ nhạc nhiên. Hắn cười khinh, chấm, ha, bà học tới lớp mấy rồi? Z mà chả hiểu sao lên được lớp 9. Hay thiệt, Thảo cười một cách ung dung. Câu này tôi nên hỏi bạn mới đúng, sao lên được lớp 9 hay vậy? Bạn có nghe kỹ câu hỏi của tôi cô? Tôi nói là nghề nuôi trồng ở NB chứ tôi có nói nghề nuôi trồng ở NB đâu. Tôi phát âm chuẩn đàng hoàng đấy nhé. Tại bạn không nghe kỹ câu hỏi thôi. He he, thua rồi, tỷ số 1-0, bây giờ thì thực hiện giao kèo đi chứ. Cả lớp thi nhau cười rố lên. Bọn chúng chuẩn bị có hay hay để xem. Tên Tuấn mặc dù rất tức nhưng phải chịu thôi. Ai bảo tự cao chi dán chịu, chạy 10 vòng sân trường, vừa chạy vừa la tôi bị khùng hãy thử tưởng tượng đến cảnh đó mấy bạn sẽ thấy cười dễ há há. Tao nói rồi mà thằng Tuấn cô nghe, đừng có nên đáp versus con nhóc này, thằng nghĩ lớp trường nói. Lúc hắn ta chạy vòng còng sân trường, cả trường cứ thấy cái thằng này nó bị bệnh hay sao mà vừa chạy vừa la. Còn lớp 9A2 thì cả tiết anh tụi nó ngồi cười cô chứ chả có học hành gì, ai biểu đấu versus nhóc nhà ta là thế đấy. Khe khe, cách chương.